nôn nao tiếng muôn trùng. Vầng trăng đêm rạng ngời đi trên má xuân xanh. Thời gian trôi thật nhanh mang theo túi mơ mộng. Tình thơ ngây vụt xa tiếc thương ngần ngơ.